Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2347, chương 2367. Hút tổ thức tỉnh, theo thời gian không ngừng chuyển rời, huyết mạch đồng hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, dung hợp đến cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Tại ba loại huyết mạch không ngừng dung hợp dưới, một loại hoàn toàn mới huyết mạch tại Mạc Thanh Vân thể nội nảy sinh, loại này huyết mạch xuất hiện về sau, một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng liền từ Mạc Thanh Vân thể nội phát ra, oanh thùng thùng, tại huyết mạch lực lượng bạo phát đi ra lúc, tạo hóa đại lục tựu lắc lư, phát ra từng đạo chấn thiên tiếng vang. Lúc này tình huống này đến xem, tựa hồ bởi vì Mạc Thanh Vân huyết mạch biến hóa, dẫn đến tạo hóa đại lục đang phát sinh diễn biến. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân chính xử tại một cái trạng thái huyền diệu. Bởi vậy ngoại giới hết thảy động tĩnh, hắn đều là tuyệt không biết được. Trong tu luyện thời gian, là trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là vài ngày sau. Trải qua mấy ngày không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân trên người huyết mạch ba động, rốt cục đạt đến một cái ổn định trạng thái. Theo huyết mạch đình chỉ dung hợp, tiến vào một cái ổn định trạng thái, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra. Thánh cảnh trung kỳ, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra ngoài. Hắn bản năng cảm ứng thoáng cái tu vi, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, nghĩ không ra tại dung hợp huyết mạch quá trình bên trong của ta tu vi cũng bất chi bất giác đột phá. Thật đúng là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng dung hợp huyết mạch mới, muốn nhìn một chút nó có cái gì khác biệt. Đối huyết mạch mới một phen cảm ứng về sau, một cỗ mãnh liệt kinh hỉ chi ý tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Hắn phát hiện mới huyết mạch, đem thiên hồn ma tộc huyết mạch cùng thái sơ tạo hóa huyết mạch hoàn toàn hỗn hợp ở cùng nhau. Còn như ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch, Mạc Thanh Vân cũng không phải là hiểu rất rõ, còn không cách nào cảm ứng tác dụng của nó. Đã dung hợp huyết mạch quá trình bên trong, dùng ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch làm chủ, nghĩ đến cũng hỗn hợp lực lượng của nó. Không biết mới dung hợp huyết mạch sẽ để cho ta thu hoạch được cái gì bản mệnh thần thông. Giấu trong lòng mong mỏi mãnh liệt chi ý, Mạc Thanh Vân thúc dục huyết mạch lực lượng, cảm ngộ huyết mạch mới bản mệnh thần thông. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, một cái hắc ám quang môn hư ảnh ra mi tâm của hắn bên trong. Trừ cái đó ra, một cái tiểu xảo màu đen môn hình dáng ấn ký tại hắn trưởng khống hiện lên. Ám hắc thôn thiên môn, tử vong chi môn, tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hai loại mới bản mệnh thần thông tin tức ra trong đầu của hắn. Cảm ngộ hai loại mới bản mệnh thần thông, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại hỉ, bắt đầu đối bọn chúng diễn luyện. Ám hắc thôn thiên môn, dựa theo trong đầu tu luyện khẩu quyết ghi chép, Mạc Thanh Vân bắt đầu thử nghiệm diễn luyện, muốn nhìn một chút ám hắc thôn thiên môn uy lực. Tại Mạc Thanh Vân nếm thử dưới, một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng bắt đầu ở đỉnh đầu của hắn hội tụ. Chỉ chốc lát, huyết mạch lực lượng tự hóa thành một cái hắc ám quang môn, tản mát ra một cỗ kinh người sức cắn nuốt. Tại cỗ này thôn phệ lực lượng dưới, bốn thiên địa linh lực, huyết dịch kết tinh bên trong huyết mạch lực lượng cùng hồng mông chi khí đều bị hút vào trong đó, đem nhiều loại ra sức lượng thu nạp. Ám hắc thôn thiên môn tự đối bọn chúng chuyển hóa, độ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội, cảm ứng được độ nhập thể nội lực lượng. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện lên vẻ chợt hiểu, nói, như thế xem ra, cái này bản mệnh thần thông ám hắc thôn thiên môn tác dụng là cùng loại trước đó thôn phệ chi môn, chỉ là so thôn phệ chi môn càng thêm bá đạo. Hiểu rõ điểm này, Mạc Thanh Vân không còn diễn luyện ám hắc thôn thiên môn, bắt đầu nếm thử thi triển tử vong chi môn. Mạc Thanh Vân tâm niệm vừa động, một cỗ tinh thuần huyết mạch lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, đi theo một cái tiểu xảo màu đen môn hình dáng ấn ký ngay tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức âm xâm. Môn này thần thông tựa hồ là một môn linh hồn thần thông, không biết nó lực sát thương như thế nào. Đối tử vong chi môn quan sát một hồi, Mạc Thanh Vân trong lòng liền sinh ra chờ mong, cười nhạt nói, cùng ám chi ma tộc giao chiến thời điểm, có thể dùng bọn hắn làm một chút thí nghiệm, kiểm nghiệm tử vong chi môn lực sát thương. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu có một cái dự định, không muốn lại tiếp tục lưu tại nơi này. Lần này liên tiếp tu luyện mấy ngày, hẳn là rời đi xanh tím sương mù khu vực, nên đi tìm ám chi ma tộc tính sổ. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, rời đi tạo hóa đại lục, theo tạo hóa đại lục bên trong ra ngoài. Mạc Thanh Vân trực tiếp đi ra trùng tổ, đem thiên niết thực đủ độc trùng quần thu nhập tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn liền bắt đầu đi đường, hướng phía ám linh giới uyên bên ngoài tiến đến. Giờ phút này, ám thi ma tộc tộc, một cái tế đàn hùng vĩ bên trong, rất nhiều ám chi ma tộc cường giả tụ tập tại nơi này, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia tế đàn. Tại cái kia tế đàn trung ương, nằm một cỗ khô cạn thân thể, phảng phất một cỗ khô quắt cương thi. Phanh, ngay ở chỗ này, khô quắt thân thể ngực bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng tim đập. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, một đạo tiếng tim đập về sau, một đạo lại một đạo tiếng tim đập theo khô quắt thân thể ngực truyền ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, vẻ mặt của mọi người tựu khẩn trương, con mắt chăm chú căn dặn chính giữa tế đàn. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, tế đàn bốn bên trong huyết trì huyết dịch liền bắt đầu hướng tế đàn trung ương hội tụ, đón lấy những này trong ao máu huyết mạch liền rót vào tế đàn bên trên khô quắt thân thể bên trong. Theo huyết dịch không ngừng rót vào, khô quắt thân thể chậm rãi đầy đặn, sinh mệnh khí tức cũng tại một chút xíu mạnh lên. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng, liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua mấy canh giờ, nằm tại tế đàn bên trên khô quắt thân thể biến thành một cái mắt đỏ thanh niên. Bái kiến huyết tổ. Nhìn xem tế đàn bên trên mắt đỏ thanh niên, bốn người đều là cung kính hướng hắn khom người hành lễ. Không cần đa lễ, nhìn thấy mọi người hành động này, mắt đỏ thanh niên đứng lên, xông đại gia khoát tay áo nói, đã các ngươi tỉnh lại ta, từ đây các ngươi chính là ta hậu bối, ta sẽ dẫn các ngươi san bằng lúc này mặt, hoàn thành các ngươi cho tới nay tâm nguyện. Huyết tổ thân chinh, không đâu địch nổi. Nghe được mắt đỏ thanh niên lời nói, chúng người lập tức khom mình hành lễ, trên mặt chất đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ, có người trước mắt này hứa hẹn, thống nhất man hoang đại lục nhất định dễ như trở bàn tay. Phanh phanh phanh, giờ phút này, tại mọi người hướng mắt đỏ thanh niên hành lễ lúc, mấy người thân thể bỗng nhiên nổ tung. Theo mấy người kia thân thể nổ tung, từng cái kim sắc giáp trùng theo bên trong thân thể của bọn hắn nhảy ra. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, bị một màn này làm cho trở tay không kịp. Một màn này quá quỷ dị. Ám hắc phệ linh kim giáp trùng, nhìn xem từng cái kim sắc giáp trùng, mắt đỏ thanh niên ánh mắt phát lạnh, biểu lộ trở nên đen chìm xuống dưới. Hiển nhiên hắn đã biết rõ những người này bỏ mình nguyên nhân, đây là có người trên người bọn hắn gắn ám hắc phệ linh kim giáp trùng trứng trùng, ấu trùng sau khi thành niên phá thể mà ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,